Chương 1704, không phải ta muốn cưới người. Nguyệt Khuynh Thành lạnh lùng nhìn Lạc Quân Ninh một chút, không có cái gì nói. Nữ nhân kia là không thể nào nói cho hắn biết. Đương nhiên, hắn cu nở dê không muốn biết. Ta không biết cái gì hôn sự. Thần sắc đạm mạc nhìn Lạc Quân Ninh một chút, Nguyệt Khuynh Thành tiếp tục nói, hôn sự sẽ hủy bỏ. Hắn sẽ không cưới Lạc Quân Ninh, một cái hắn để lên không nổi bất cứ hứng thú gì nữ nhân. Liền xem như không có Lâu Già xuất hiện, hắn cũng sẽ không cưới Lạc Quân Ninh. Với hắn mà nói, Lâu Già là thích hợp hắn cái kia người, cũng là hắn người yêu. Cho nên không phải là bởi vì Lâu Già xuất hiện không cưới Lạc Quân Ninh, liền xem như Lâu Già chưa tư nở dê xuất hiện, hắn cũng sẽ không cưới Lạc Quân Ninh. Vì sao Lạc Quân Ninh kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành? Khuynh Thành, ngươi là hướng ta có chỗ nào không hài lòng sao? Không đợi Nguyệt Khuynh Thành nói chuyện, Lạc Quân Ninh tiếp tục nói, Khuynh Thành, ta có chỗ nào nhường ngươi không hài lòng, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đổi, chớ rêu cợt hôn ước được không? Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy đạm mạc nhìn Lạc Quân Ninh một chút, ngươi không có gì không tốt, nhưng không phải ta muốn cưới người. Khuynh Thành rời đi nơi này. Không đợi Lạc Quân Ninh tiếp tục nói chuyện, Nguyệt Khuynh Thành thần sắc lạnh lùng nói một câu. Nghe được câu này, Lạc Quân Ninh có chút không tin, đưa tay muốn đi đụng vào Nguyệt Khuynh Thành, lại trực tiếp bị Nguyệt Khuynh Thành cho bắn ra. Quân Ninh. Lạc Viêm từ bên ngoài tiến đến liền thấy cảnh này, nhìn mình muội muội nhíu nhíu mày lại, Lạc Viêm mở miệng nói ra, trở về, ngươi ở nơi này làm gì nhị ca? Thấy là bản thân nhị ca, Lạc Quân Ninh hô một tiếng, ủy khuất nhìn xem Lạc Viêm. Ba ba đang tìm ngươi, tựa hồ có chuyện gì muốn nói với ngươi. Lạc Viêm đạm mạc nói ra. Lạc Quân Ninh nghe vậy, mặc dù không muốn rời đi, lại không có cách nào, vẫn là đứng dậy rời đi nơi này. Chờ Lạc Quân Ninh sau khi đi, Lạc Viêm đi đến Nguyệt Khuynh Thành bên người, cung kính hỏi, chủ nhân, ngươi lần này trở về sẽ không rời đi đúng không, trong vòng 2 năm sẽ không? Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói một câu, trong mắt nhìn thoáng qua tay mình ngón tay. Cái này chỉ đo dính líu hắn và Lâu Già, không biết Lâu Già giờ phút này pha y chẳng cũng đang suy nghĩ hắn. Lạc Viêm gặp Nguyệt Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào tay mình ngón tay nhìn, cảm thấy có chút kỳ quái, tiếp tục hỏi, chủ nhân, vương nơi đó đã đi qua sao? Thanh Phong gia hỏa kia, chỉ là thông chi để cho hắn đến, chuyện gì đều chưa nói cho hắn biết. Làm hại hắn cái gì đều không biết, còn được đều hỏi chủ nhân đi qua. Nguyệt Khuynh Thành vuốt vuốt mi tâm, đứng người lên nhìn xem Lạc Viêm, ta đi nghỉ ngơi, không nên để cho người tới quấy rầy ta. Đúng. Lạc Viêm gật đầu, không có cái gì nhiều lời. Quay người hướng về gian phòng đi đến, chờ đi vào phòng bên trong về sau, Nguyệt Khuynh Thành liền trực tiếp đóng cửa lại. Huyết địa. Lâu Già hành tẩu tại huyết địa, mà huyết toàn thì là đi theo Lâu Già bên người. Chủ nhân, chúng ta muốn đi chỗ nào? Huyết toàn nhìn xem Lâu Già không hiểu hỏi một câu. Từ tiến vào huyết địa về sau, chủ nhân liền để hắn dừng lại, dùng đi không nói trước cái này huyết địa lớn bao nhiêu, liền nói chủ nhân ở chỗ này uy danh đã qua mấy vạn năm, cái này mấy vạn năm bên trong, lại có rất nhiều tân sinh ma thú. Chủ nhân đi như vậy tại huyết trong đất, rất nguy hiểm, ta tại tìm một cái thích hợp phóng thích hồng liên nghiệp hỏa, đồng thời có thể hấp thu địa mạch lực lượng địa phương. Lâu Già nghiêng đầu nhìn xem huyết toàn nói một câu. Chủ nhân, ngươi tìm loại địa phương kia làm gì tu luyện? Lâu Già nhìn xem huyết toàn cười cười, ta muốn rửa đi thân thể này tạp chất, một lần nữa tạo nên.